Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1638, bảo tài ác ôn. Tô Viêm đoàn người hạ sơn, gây nên mãnh liệt bão táp, cũng không có thiếu người ở đây nghỉ chân. Lưu thủ, nghĩ nhìn một chút kết cục đến cùng sẽ làm sao. Kết quả một vài người thất vọng rồi. Tô Viêm còn sống sót, thậm chí một loạt nhân vật đều còn sống sót, bọn họ không việc gì. Như vậy Thông Thiên thiếu chủ khẳng định mất mạng, một cái đỉnh phong nhân kiệt chết trận ở trăm cường tranh bá chưa từng mở ra trước. Trời biết sẽ khiến cho bao lớn bão táp. Cái này tổ hợp, có người cảm thấy run, xông tới mặt chính là vương bá chi khí 10 phần bảo tài. Trừng mắt to như chuông đồng, như là hai chản đèn lồng một dạng, dò xét đi ngang qua đám người, không có ý tốt, rất nhiều người sợ hãi, bảo tài ánh mắt hơi dọa người, hoàn toàn chính là một đầu tiền sử cự thú, tràn ngập vương giả thần uy, trong cơ thể loáng thoáng có tổ long gầm nhẹ thanh âm như ẩn như hiện, kinh sợ linh hồn của người ta, đáng sợ đội hình, so với trước càng kinh thế hãi tục rồi. Tử Hà Tiên tử gánh vác năm đại kiếm thai, phong thái tuyệt luân, mọi người có chút hoài nghi, thiên hạ đệ nhất kiếm địa vị nếu không bảo đảm, Tử Hà Tiên tử hỗn độn kiếm đạo tương đương kinh thế. Chỉ bằng vào gánh vác năm đại kiếm thai, đều nhốt lại Kim Thiên Cương một quãng thời gian, thậm chí đại lực bọn họ đều chiếm được truyền thừa kỳ ngộ. Biến hóa cũng không nhỏ. Bất luận cái gì một vị thả ở bên ngoài, đều là cao cấp nhất cường giả, tuyệt thế dũng tướng, hoàn toàn là một đám long hổ hạ sơn, ven đường bão táp ngập trời, người vây xem nỗi lòng khó bình, đây là một cái đáng sợ tổ hợp, giết rơi mất Thông Thiên thiếu chủ, thậm chí ở Thông Thiên lão nhân hóa thân bên dưới, hoàn hảo không chút tổn hại. Trước chuyện gì xảy ra? Ta thật đủ chờ mong, có người đấy lẩm bẩm, thiên đình một mạch có rồi quật khởi tư cách, tuổi trẻ vương giả một cái tiếp một cái, thậm chí cũng có chiến lực siêu tuyệt chí tôn bá chủ. Tương lai kiên quyết có thể nhìn xuống đế lộ, bọn họ nhiệt huyết sôi trào, rất hy vọng thiên đình một mạch quật khởi, đánh vỡ tiên môn đạo thống muốn trái phải đế lộ cách cục. Hiện nay tới nói, Hoàng Kim Hải vực bất quá là trong đó một cái bảo tàng địa. Đế lộ giai đoạn thứ ba rất lớn, mở ra cỡ lớn bảo tàng địa có tới mười mấy cái. Còn lại bảo tàng địa đa số đều bị tiên môn đạo thống khống chế. Tương tự với địa phủ những thế lực này quần tộc, có thể có không ít, rất nhiều cường thịnh tiên môn đạo thống. Đã có kinh thế nhân kiệt ở đế lộ tỏa ra vinh quang. Tương lai bọn họ nhất định phải tao ngộ. Đế lộ cuộc chiến tối cường. Mỗi một thời đại đều là đạp ở chư vương hài cốt bên trên mới có thể đi ra chân chính đồng đại vô. Địch giả, chờ đợi đế lộ kết thúc. Trong nhóm người này đánh giá có không ít đại la chân tiên. Thậm chí đại la kim tiên cũng có không nhỏ độ khả thi. Một đoạn thuộc về tuổi trẻ cường giả thời đại sắp kéo ra màn che rồi. Phía dưới này trấn áp không ít quái vật. Bảo tài kiêng kỵ ánh mắt dò xét màu đen hải vực. Nói rằng, trong này rất tà môn. Năm đó ta đến thời điểm suýt nữa bị trấn áp. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Bảo tài, tiên tộc đệ nhất chí tôn ngươi là làm sao nhốt lại? Tô Viêm thật có chút ngạc nhiên rồi. Nghe vậy, bảo tài gian chán nở nụ cười. Tiểu tử này trâu bò hò hét. Căn bản không đem ta để vào trong mắt. Hắn năm đó xông vào tạo hóa địa cũng là ta dẫn hắn tiến vào. Tiểu tử này nắm giữ thiên địa mẫu kinh. Có thể mở ra truyền thừa địa. Bảo tài nói tới một đoạn huy hoàng sử. Rốt cuộc hắn trấn áp chính là hiện tại đế lộ nóng bỏng tay tiên tộc đệ nhất chí tôn. Âm Dương Thiên Hà bảo tài trước liền từng tiến vào. Đối với vùng địa thế này có tỉ mỉ nhận thức. hắn cố ý đem tiên tộc đệ nhất chí tôn dẫn vào bảo tàng bia, để nó mở lang ở giữa cách cục, nghĩ cách đem tiên tộc đệ nhất chí tôn tù ở bên trong trấn áp. Bản thú thần đối với trận thế hiểu rõ có hạn, bằng không nơi nào cách cục vận chuyển tới hiện tại, khẳng định có thể thiêu chết hắn. Bảo tài hung ác nói, bản thú thần bảo tàng địa cũng dám đến tranh cướp, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới hắn ở tiên tộc địa vị cao như vậy. Tiên tộc đệ nhất chí tôn lai lịch quá to lớn, nghĩ muốn diệt trừ hắn, không phải dễ dàng như vậy. Viêm tước hơi nhíu mày, nói rằng, sau lưng của hắn rất khả năng là tiên tộc thủy tổ, là bất hủ trời phù hộ hiện tại đáng sợ nhất cự đầu một trong. Thời gian này, ân cơ thấp giọng nói, ta trước đây nghe lên thông thiên lão nhân đã nói, có vẻ như tiên tộc đệ nhất chí tôn là tiên tộc thủy tổ thân tử. Tin tức này nghe có chút kinh người. Thủy tổ thân tử, đây là cỡ nào thân phận cao quý? Chí tôn thân tử ở trước mặt hắn đáng là gì? Tô Viêm biểu hiện nghiêm túc. Nếu như hắn đúng là tiên tộc thủy tổ thân tử, trên người người này hộ thân thủ đoạn tất nhiên đếm không xuể. Chỉ bằng vào cách cục thật có thể chu diệt hắn. Đúng rồi Tô Viêm, đại ca hiện tại thế nào rồi? Ngươi gặp qua hắn không có? Bảo tài đột nhiên hỏi. Hắn nhưng là hiện ở thiên đình định hải thần châm. Tô Viêm khẽ lắc đầu. Cũng không biết tiền sử lão đại ca tình huống cụ thể, nhưng là hắn có một loại dự cảm, gặp gỡ sẽ không quá xa xôi. Nếu như có thể tìm tới đại ca, báo cho hắn luân hồi dược tin tức, chúng ta cũng không đến nỗi dương mắt nhìn. Thiết công kê yêu sầu nói, mặc dù là chúng ta xác nhận luân hồi dược tin tức, chỉ có thể tiện nghi những thế lực khác cường giả, bất quá dù sao cũng hơn địa phủ độc chiếm mạnh hơn nhiều. Viêm hoàng bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, cũng chung quy còn không phải đứng đầu nhất cường giả siêu cấp. Thật đang đối mặt thủy tổ cấp bậc tranh bá, chỉ có loại nhân vật này mới có tư cách nhúng tay tranh cướp. Cái gì? Các ngươi lẽ nào gặp qua luân hồi dược? Bảo tài hét lên một tiếng. Vậy cũng là cứu cực chí bảo dược. Các ngươi ở nơi nào nhìn thấy? Tô Viêm đem Âm Quân Hạo sự tình nói ra. Hiện nay Âm Quân Hạo vẫn không có nhà ra, miệng của hắn quá cứng rồi. Hiện tại Tô Viêm bọn họ muốn có được tính thực chất chứng cứ, mới có thể gây nên quần địch vây công địa phủ. Mặc dù là bọn họ không chiếm được, cũng không thể để địa phủ dễ dàng bồi dưỡng được cứu cực chí bảo dược. Vật này đối với thủy tổ cấp bậc cường giả đều giống như cái mạng thứ hai, không cần ở trên người ta lãng phí thời gian, ta sẽ không nhả ra. Âm Quân Hạo bị tù ở trong đỉnh, âm trầm nói, ta Âm Quân Hạo sinh ở địa phủ, trường ở địa phủ, muốn để ta phản bội quần tộc, các ngươi nghĩ quá nhiều. Ha ha ha ha, tiểu tử này xương rất cứng sao? Bảo tài dò ra đầu to, dò xét thê thảm Âm Quân Hạo, lộ ra một vệt gian trá nụ cười. Kia đến gia súc, Âm Quân Hạo bị Thiết Bảo Tài ánh mắt nhìn kỹ, hơi bị lạnh, luôn cảm thấy đầu này sinh linh quá hỏng rồi. Hắn ngoài miệng cũng không phải tha người, nổi giận mắng, muốn giết muốn dóc, yếu điểm cho ta một cái thoải mái. Thiếu niên ma vương đừng làm cho ta xem thường ngươi. Ngươi muốn thoải mái, bản thú thần bảo đảm ngươi dục tiên dục tử. Bảo tài hàm hậu vòng tròn lớn mặt bên trên, gian trá nụ cười càng ngày càng yếu. Móng vuốt lớn mò xuống đem Âm Quân Hạo nói ra. Ngươi muốn làm gì? Âm Quân Hạo sắc lệ nội liễm, cả giận nói, là người đàn ông liền giết ta. Dằn vặt ta tính là gì anh hùng? Yên tâm. Bản thú thần khiến ngươi ở trong hạnh phúc thả bay tự mình. Bảo tài trên mặt chất đầy nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một cái bình ngọc, từ bên trong đổ ra một viên đan dược, trực tiếp nhét vào Âm Quân Hạo trong miệng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Âm Quân Hạo linh cảm không ổn, viên đan dược này mới vừa nuốt vào, hắn cảm thấy cả người huyết mạch đều đang bành trướng, ánh mắt cũng cực kỳ mê loạn. Sau đó ngươi liền biết rồi. Bảo Tài Gian nhếch miệng rộng, cười gian không ngừng, vừa nhìn liền không nín tốt dám. Ngươi một ngày không nói lời nào, liền một ngày cho ngươi ăn một viên. Trên tay ta đan dược cũng có hơn 100 viên, đủ ngươi ăn. Bảo Tài đem Âm Quân Hạo giam giữ đến bên trong chiếc đỉnh lớn. Hắn một bộ mã đáo công thành dáng vẻ. Phạm Kiếm đến gần hiếu kỳ nói, đó là đan dược gì? Thần kỳ như vậy sao? Cái này Âm Quân Hạo miệng nhưng là rất cứng, làm sao gõ đều gõ không mở. Phạm Kiếm ý tứ, chỉ bằng vào mấy cái đan dược thì có thể làm cho Âm Quân Hạo mở miệng nói chuyện. Đến, ngươi đến ăn một viên, bảo đảm tư vị rất thoải mái. Bảo Tài đổ ra một viên đưa cho Phạm Kiếm, còn lời nói ý vị sâu xa vỗ vỗ bả vai của hắn nói. Khoái lạc tái thần tiên, một viên này miễn phí, dưới một viên có thể muốn 10.000 cân tiên đạo thạch. Bảo Tài dở công phu sư tử ngoạm, Phạm Kiếm trong lòng bồn chồn, hắn căn bản không dám ăn, cho Âm Quân Hạo ăn có thể là thứ tốt sao? Viêm Tước tựa hồ nghĩ tới điều gì, gò má có chút ửng hồng, đến đại lực, đến nếm thử miễn phí. Bảo Tài gian trá dáng dấp, đại lực đầu xa như là cái trống bỏi, lẩm bẩm này không phải thứ tốt, đánh chết cũng không ăn. Phạm Kiếm liên tiếp truy hỏi, cuối cùng Bảo Tài nhả ra, điều này làm cho Phạm Kiếm hận không thể cuồng ẩu hắn một trận. Đây chính là cho hung thú ăn, người ăn có thể nhận được không? Tiểu tử ngươi biết cái gì? Đây chính là ta nhọc nhằn khổ sở trộm đến, coi như là đại la chân tiên ăn cũng chống không nổi. Bảo Tài hư nói, tiểu thiếu niên, ngươi vẫn là không hiểu. Đồ chơi này ở trên chợ đen nhưng là giá trên trời, có tiền cũng mua không được. Được được, là thứ tốt, ngươi giữ lại tự mình ăn đi. Phạm Kiếm trà sát đem mồ hôi lạnh, nghĩ thầm sau đó cách hắn nguyên điểm, loại thủ đoạn này đều có thể làm cho đi ra, đúng là cái ác ôn. Ta cảm thấy chờ đợi tương lai chúng ta trở về địa cầu, nhất định phải ở núi rừng nguyên thủy bên trong, tìm một đầu phẩm tướng đoan chính gấu trúc, để Bảo Tài ăn một viên đan dược triển khai thân thủ. Nghiêm chính kinh nghệ viên mở miệng, Bảo Tài suýt nữa nổi khùng. Đại lực nói ra một tắc Bảo Tài khứu sự, rời đi huyền hoàng vũ trụ trước. Bảo Tài động tới tâm tư này, ý kia lưu hạ một cái đời sau, chờ lão tử chết trận nhi tử bù đắp, kết quả cứ là không tìm được. Ha ha ha, Tô Viêm cười to, Bảo Tài cảm thấy đặc biệt mất mặt, mắng nhếch nhếch lên đường. Chỗ qua náo loạn, có chút người trên người bảo vật đều bị đoạt đi rồi. Để tinh thần của hắn thoáng dễ chịu một ít, suối quẩy, thật là hối tức giận. Bảo Tài tính khí táo bạo, cảm thấy anh minh thần võ cao to dáng dấp bị Nghiêm Trọng đạp lên rồi. Tiểu tử, đến bản thú thần lãnh địa làm gì? Tiếp theo, Bảo Tài nhìn thấy một vị tuổi trẻ cường giả xông vào đại dương màu đen, giống lên một cổ họng, phát tiết trong lòng tính tình nóng nảy. Nghiệp chướng, Kỳ Thiên Thánh Tử giận tím mặt, rối tung tóc dài múa tung lên, trong con người phóng ra lạnh lẽo hàn khí, khí tức đặc biệt mạnh mẽ. Hắn là thân phận gì? Mới vừa tiến nhập tạo hóa địa liền bị dày, sắc mặt lúc này tái nhợt, cũng có mạnh mẽ khí tức phóng thích, uy chấn tứ phương. Bảo Tài nổi giận, bốn cái móng đạp lên hư không run rẩy, có một loại tiền sử cự hung khí tức phun trào. Kỳ Thiên Thánh Tử trong lòng rùng mình, hắn cảm thấy một đầu tiền sử cự đầu thoát vây rồi, chính đang hướng về hắn vồ giết mà đến. Bất quá Kỳ Thiên Thánh Tử còn không đến mức sợ rồi. Hắn tới trong này là vì cái gì? Đối phó thiếu niên ma vương, chỉ là một con hung thú tính là gì? Chấp trưởng ngự thiên đạo đồ hắn hoàn toàn có thể mang thiết Bảo Tài trực tiếp trấn áp, nói không chắc còn có thể thu hoạch một đầu vật cưỡi. Kỳ Thiên Thánh Tử, phương xa thế giới, một ít nhìn theo Tô Viêm bọn họ rời đi tu sĩ, dồn dập trố mắt ngoác mồm, đúng là mắt trợn tròn. Đây là tình huống thế nào? Kỳ Thiên Thánh Tử là đến tống đầu người sao? Kỳ Thiên Thánh Tử trong con người ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Uy nghiêm ánh mắt dò xét bốn phía. Kết quả hắn một câu nói đều không nói ra được. Mặt đều tái rồi. Hắn nhìn thấy một đám người. Tô Viêm, Tử Hà Tiên Tử, Viêm Tước, Nghệ Viên, Đại Lực, Thiết Công Kê. Từng cái đang ở không có ý tốt đang nhìn mình. Thánh tử ngài làm sao rồi? Tiếp theo, một nhóm người vọt vào. Nhìn thấy thánh tử bàn chân có chút như nhũn ra. Bọn họ nhất thời sửng sốt rồi. Không có chuyện gì. Chúng ta đi thôi. Còn có chuyện phải làm. Mà vương huynh ta liền không quấy rầy. Xin cáo từ trước. Kỳ Thiên Thánh Tử một hơi suýt nữa không thể nhấc lên đến. Hắn bị dọa cho sợ rồi. Tóc gáy đều từng chiếc nổ lập. Gọi thủ hạ người lập tức rút khỏi đi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.